Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, vào thành. Canh 3, lúc chạng vạng tối, hắn đã tới Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành nguy nhiên cao vút, tráng lệ hùng rộng rãi, tường thành có 200 mét cao, nguy nga cự thành gần như không có khả năng phá. Hắn thân ở quan nội, vào thành vẫn rất nghiêm khắc, một đội 8 người binh sĩ nhìn chằm chằm trợn mắt nhìn lui tới chi nhân. Hắn bị kiểm tra qua nhập quan thông điệp mới thả được. Chậm rãi bước chân vào nội thành, nhất thời phồn hoa huyên náo khí tức phả vào mặt, để cho hắn có một cái ảo giác là đi tới Thanh Ngọc Thành, nội thành phong cách kiến trúc cùng Long Thủ Đô độc nhất vô nhị. Chỉ là kích thước nhỏ thêm vài phần, nhưng nội thành chi phồn hoa, vậy mà không thua gì với Thanh Ngọc Thành. Hắn rất nhanh hiểu rõ, trong thành này không chỉ có các tông các phái cao thủ, còn có quân đội thủ hộ. Tuy nói Đại Vũ Triều quân đội không phải Đại Tây Hướng đối thủ, có thể đó là tại giã ngoại, Đại Vũ trông coi thành cũng sẽ không được công phá. Đại Tây triều đình nhiều lắm là phái cao thủ qua tới quấy rối, ám sát, rất nhanh sẽ bị nội thành những cao thủ trấn áp. Cho nên Đại Vũ Tây biên giới, an toàn nhất địa phương ngược lại là Thập Nhị Thành. Tây cảnh địa phương còn lại đều tràn đầy nguy hiểm. Mọi người đánh mất hy vọng. Lãnh Phi đi tới Kinh Tuyết Cung biệt viện. Theo hắn biết, Kinh Tuyết Cung bên trong biệt viện tất cả đều thượng cung đệ tử tiên thiên cảnh giới hoặc là bên trên, có thiên cương cảnh cao thủ, thậm chí có thiên ý cảnh cao thủ. Hắn liếc một cái trước mắt chỗ ngồi này sang trọng phủ đệ, tổng cộng 4 nhà, thông qua rộng hẹp để suy đoán, hẳn khoảng các mười mấy căn phòng, hẹn ở 20 đệ tử. Đứng cửa viện đứng một cái thanh niên đệ tử, tướng mạo anh tuấn, đang lười biếng dựa sư tử đá, lười biếng như mèo. Hắn híp mắt quan sát Lãnh Phi, nhìn thấy Lãnh Phi một bộ áo bào tím, mơ hồ có hàn tinh chớp động, hiếu kỳ vô cùng. Hắn chính là nhận biết toàn bộ Kinh Tuyết Cung đệ tử. Nhìn Lãnh Phi y chứ thị Kinh Tuyết Cung đệ tử, có thể nhìn mặt sinh là tiểu sư đệ đi. Hắn chợt nhớ tới, đánh giá Lãnh Phi cười nói, Lãnh Phi. Lãnh Phi cười ôm quyền, Lãnh Phi gặp qua sư huynh. Thanh niên đứng thẳng người, tinh thần chấn động như đổi một người, cười híp mắt nói, quả nhiên là ngươi, tiểu sư đệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Lãnh Phi bật cười nói, sư huynh chê cười, ta họ Lỗ, Lỗ Khánh Niên. Hắn ha ha cười nói, đến, theo ta vào trong, đại hỏa đều đang mong đợi ngươi a. Lãnh Phi cười nói, Lỗ sư huynh có thể chiết sát ta rồi, mình ở hạ cung thì có thể danh chấn toàn bộ Kinh Tuyết Cung, kia là bởi vì chính mình trở xuống cung đệ tử tạo nên. Có thể tại thượng cung đệ tử trong mắt, vậy cũng bình thường cực kỳ. Thượng cung đệ tử đều là thiên chi kiêu tử, nhãn quang càng cao, há có thể kính nể mình, không phải là nói xạo. Lỗ Khánh Niên mang theo hắn từ cửa hông vào trong, vừa đi vừa cười nói, ngươi làm thành chúng ta đều không làm thành chuyện, đè lại Minh Nguyệt Hiên tình thế. Chúng ta hiện tại là tu vi cao, có thể tại lúc ấy cũng là bị ép tới không ngóc đầu lên được. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, hiện tại chư vị sư huynh liền không giống với lúc trước. Lỗ Khánh Niên lắc đầu, vẫn là một dạng. Chúng ta còn là bị đám người kia áp tới không ngóc đầu lên được. Đang luyện khí sĩ thì áp chế chúng ta, đến tiên thiên cảnh giới cũng như nhau, lớn cho tới thiên cương cảnh giới cũng như nhau. Chúng ta chỉ có một thiếu cung chủ một cây chẳng chống vững nhà. Ngươi gia nhập liền không giống nhau. Lãnh Phi cười gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Lỗ Khánh Niên như vậy nhiệt tình. Ha ha, tiểu sư đệ tới rồi. Lỗ Khánh Niên nhất chuyển qua bức tường liền cười lớn tiếng nói. Bức tường sau đó là một cái luyện võ trường. trong sân có 23 thanh niên đang luyện công, hoặc là luyện kiếm hoặc là luyện đao. Nghe được động tĩnh nghiêng đầu nhìn tới, Lỗ Khánh Niên cười to nói, khoái ý Đao Lãnh Phi ở đây, còn không mau qua đây. Mọi người rối rít dừng lại động tác vây lại. Lãnh Phi ôm quyền cười nói, gặp qua chư vị sư huynh. Lỗ Khánh Niên nói, tiểu sư đệ ngươi vừa đến, chúng ta coi như hãnh diện á. Luyện kình thời điểm đánh liền trước tiên cần phải trời tè ra quần. Hiện tại thành tiên thiên, vậy tuyệt đối tiên thiên vô địch. Lãnh Phi bận rộn khoát tay, Lỗ sư huynh thì không dám, tiểu sư đệ, vốn chuyện tới, vậy sẽ phải việc nhân đức không nhường ai. Nếu không người khác còn tưởng rằng chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt đây. Lỗ Khánh Niên nói, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, tỏ ý thụ giáo. Tiểu Lỗ, đừng như vậy khoe khoang. Một cái thanh niên nam tử trầm giọng nói, Thiên Vân Thành bên trong ngọa hổ tàng long, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Mạnh sư huynh, có tiểu sư đệ ở đây, cần gì phải điệu thấp, cho bọn hắn chút màu sắc xem. Lỗ Khánh Niên không phục nói, Mạnh Vân Tường lắc đầu, tiểu sư đệ, đến, trước tiên luận bàn hai tay, xem có phải hay không danh bất hư truyền. Lãnh Phi cười ôm quyền, vậy Mạnh sư huynh liền đắc tội. Đến a, Mạnh Vân Tường nói. Lãnh Phi bỗng nhiên một quyền đánh ra, nhẹ nhàng, hư không cũng tại chấn động. Mạnh Vân Tường thật giống như sau lưng có sợi dây mạnh mẽ kéo một cái, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Chư vị sư huynh, xin mời. Lãnh Phi quát lên. Hắn dứt lời vừa trơn đến một cái thanh niên trước người, một quyền đánh ra, ầm ầm ầm ầm, Lãnh Phi một quyền một cái đem ở đây 23 thanh niên đều đánh bay ra ngoài. Hắn tiểu sư đệ thân phận chiếm hết tiện nghi, cho dù làm càn một ít, cuồng vọng một ít, các sư huynh nhóm cũng sẽ không yên tâm bên trên. Không lại so đo, hắn vừa lên đến liền muốn cho mọi người phủ đầu ra oai, tránh cho thật cảm thấy hắn là tiểu sư đệ mà tùy ý phân phó, cho hắn ra vấn đề khó khăn. Bọn họ ở trên không bên trong muốn giảm bớt lực, lại phát hiện không chỗ giảm bớt lực, thân thể tê dại, huyết khí tại chấn động không ngừng, rầm rầm rầm, 23 thanh niên đều chặt chẽ vững vàng rơi xuống đất, phát ra trầm đục tiếng vang, sau đó lảo đảo mấy bước mới dừng lại. Bọn họ đây mới khôi phục bình thường, huyết khí không còn chấn động, hiểu rõ đây là Lãnh Phi hạ thủ lưu tình, nếu không thân thể vẫn khó khôi phục. Được quyền pháp, Mạnh Vân Tường quát lên, ăn ta một trường. Hắn động tác khinh nhu như khiêu vũ, chợt bay tới phụ cận, bàn tay phải đã đánh vào Lãnh Phi ngực, động tác kỳ nhanh như thiểm điện. Lãnh Phi thân hình một hồi trở nên hư huyễn, bàn tay phải đánh cái không, sau đó bay ngược ra ngoài, ngực lại bị đánh một quyền. Lãnh Phi đã ra hiện ở bên người hắn, thân pháp thật là đẹp, mọi người ủng hộ, lần này thật nhanh tuyệt luôn. Bọn họ tự hỏi là chợt hiện không ra, hai người quyền cùng trưởng đều chợt hiện không ra, xác thực là bản lĩnh thật sự. Mạnh Vân Tường phiêu phiêu rơi xuống đất, tựa như một cái bạch hạc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi, nhớ lại lúc trước chỗ cảm thụ đến, thở dài nói, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, hào, Kinh Tuyết cung chúng ta có thể hãnh diện một lần. Tiểu sư đệ còn chưa lấy ra phi đao tuyệt học, chỉ dựa vào chân quyền liền bén nhọn như vậy, có thể thấy xác thực không phụ nổi danh. Hắn quay đầu nói, cho Minh Nguyệt Hiên nói một tiếng, tiểu sư đệ đến, có thể an bài luân trị. Hắc hắc, ta đi. Lỗ Khánh Niên cười nói. Hắn chạy như một làn khói ra ngoài. Lãnh Phi nói, Mạnh sư huynh, bên này luân trị là từ Minh Nguyệt Hiên làm chủ. Bọn họ khí thế thịnh nhất, tự nhiên do bọn họ làm chủ. Mạnh Vân Tường hừ một tiếng nói, đầu hôm đều an bài Minh Nguyệt Hiên đệ tử, sau nửa đêm toàn bộ đến phiên Kinh Tuyết cùng chúng ta đệ tử. thật là khinh người quá đáng. Lãnh Phi nói, vậy liền tùy ý bọn họ lấn hiếp người như vậy. Võ công không bằng, thực lực không đủ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Mạnh Vân Tường lạnh lùng nói, bên cạnh một người thanh niên nói, hiện tại có tiểu sư đệ, xem bọn hắn còn có thể hay không thể xương cuồng. Lãnh Phi trầm giọng nói, nghĩa bất dung từ, tiểu sư đệ, đến, chúng ta so tài nữa mấy tay. Mọi người đem hắn kéo đến trong sân, bắt đầu luận bàn võ công. Luận bàn võ công là tăng tiến tình cảm lương phương. Lần này bọn họ là cố tình thỉnh giáo, ôm lấy luận bàn tinh tiến chi tâm. Lãnh Phi cũng không tiếc rẻ, không chút khách khí nhằm vào bọn họ nhược điểm mà đánh. Mất một lúc liền khuất phục mọi người. Ha ha, một hồi cười to từ lối vào truyền đến. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn đến, ba người thanh niên mặc áo vàng chậm rãi mà đến. Lỗ Khánh Niên ở phía sau, cho Lãnh Phi đánh ánh mắt. Lãnh Phi nhìn thấy khi người đầu tiên có chút quen mắt, rất nhanh liền nhớ tới, người này cùng Hoàng Thiên Thanh tướng mạo giống nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.